Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 587. Bởi vậy thần muốn mời bệ hạ định đoạt. Rốt cuộc phải làm thế nào? Đông hoàng tử U sau khi nghe xong khế vuốt cằm. Vấn đề này nàng cũng đã cân nhắc qua. Dưới cái nhìn của nàng, cửu phương thiên địa trong cửu thiên tiên vực bởi vì địa lý khác biệt mà dẫn đến rất nhiều lễ pháp phong tục khác biệt. Nếu muốn quản lý tốt động nguyên thiên, tuyệt đối không thể võ đoán áp đặt, mà là phải căn cứ tình huống thực tế, đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng mà, nàng cũng không lập tức nói ra ý nghĩ của mình, mà nhìn thoáng qua Lâm Hiên. Ngươi có ý gì không? Mặc dù Lâm Hiên chí không tại thiên hạ, Đông Hoàng Tử U cảm thấy mình nên dẫn dắt hắn một chút. Hơn nữa, lúc trước Lâm Hiên nói, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, rất có kiến giải, nàng rất muốn nghe lần này Lâm Hiên nói thế nào. Lâm Hiên dẫn chúng nữ nhi, đang chơi đùa với các nàng, nghe vậy thuận miệng nói. Cố tìm cây chung, gác lại cái bất đồng là được. Bên trong Huyền Tuyệt Thiên Thư có quá nhiều vấn đề liên quan tới phổ biến lễ pháp khi đế hoàng một nước thống trị một nước khác. Phương án giải quyết vấn đề này của Lâm Hiên có thể nói là hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Cố tìm cây chung, gác lại cái bất đồng. Đông Hoàng Tử U và Triệu Tư, thậm chí mấy cái vương công đại thần xung quanh ánh mắt đều có chút sáng lên. Bốn chữ này nghe cực kỳ đơn giản, lại ẩn chứa trí tuệ cực đại. Dùng với vấn đề Triệu Tư nói, đúng là có thể hữu hiệu hóa giải các loại mâu thuẫn. Đông Hoàng Tử U không khỏi lông mày nhếch lên, mặt lộ vẻ vui sướng. Không sai, lần này hắn vẫn không có khiến ta thất vọng. Mà Triệu Tư và vương công đại thần đều yên lặng gật đầu. Đế phu chính là đế phu, mới mở miệng là lộ ra bất phàm. Nữ đế bệ hạ có phu quân như thế này tương trợ, dù là nhất thống cửu thiên tiên vực cũng không phải là người si nói mộng. Triệu Tư nhìn không được tán thán, đế phu đúng là đại tài trên đời, nữ đế bệ hạ có đế phu làm bạn, tương lai sáng lạn. Chư vị vương công đại thần ở một bên liên tục gật đầu, đều chấp nhận. Đông Hoàng Tử U nghe vậy mỉm cười, nghe được người khác khen Lâm Hiên, luôn có thể khiến cho tâm thần nàng thoải mái. Cứ như vậy, một đường đi vào đại sảnh, Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, bốn tiểu bảo bối được an bài ở vị trí chính giữa. Chờ bọn họ ngồi xuống, mọi người mới dám dần dần nhập tòa. Tất cả mọi người ngồi xuống, Đường Đình Thái nhìn thấy bên cạnh mình còn trống không hai chỗ, không khỏi nhướng mày. Vội vàng hỏi thăm thanh niên nam tử bên cạnh hắn, muội muội, muội phu của ngươi sao vẫn chưa tới? Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Thanh niên nam tử chính là trường tử của Đường Đình Thái Đường Nghị, cũng nhíu nhíu mày. Không đúng, ta đã phái người đi thông báo bọn họ, theo lý bọn họ cũng đến rồi. Đường Đình Thái nghĩ nghĩ, vội nói, người nhanh chóng phái người tiến về Tần gia lần nữa, nữ đế bệ hạ và đế phu đều ở đây, há có thể thất lễ như thế. Rõ, Đường Nghị đứng dậy, chuẩn bị phái mấy người hỏa tốc tiến về Tân gia. Lúc này, một giọng nói hoảng hốt từ đại sảnh truyền tới. Chúa công, tiểu thư nàng, nàng về đến rồi. Đường Đình Thái và Đường Nghị nghe vậy không khỏi nhướng mày. Giọng nói của người hầu trong phủ hốt hoảng như vậy, xem ra là xảy ra chuyện a. Hai cha con vội vàng đồng thời đứng dậy đi đến cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thấy một nữ tử mỹ mạo 25-26 tuổi, máu me khắp người ôm một hài nhi trong tã lót đi tới. Chát, ca cai, Đường Huỳnh Huỳnh vừa nhìn thấy hai cha con, nước mắt lập tức chảy ra. Đường Đình Thái và Đường Nghị không khỏi đồng thời trái tim co rụt lại, xem ra đúng là xảy ra chuyện. Đường Nghị bước nhanh đi lên trước, đỡ lấy Đường Huỳnh Huỳnh lung lay muốn đổ, vẻ mặt lo lắng hỏi. Muội muội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao toàn thân ngươi toàn là vết thương? Trong lòng hắn nghĩ, muội phu mình có bối cảnh vô cùng cường đại, gần như không ai dám gây bọn họ. Mà bây giờ muội muội lại toàn thân là máu ôm hài tử một mình về nhà, chẳng lẽ là gia tộc muội phu xảy ra vấn đề? Đường Huỳnh Huỳnh cắn chặt môi đỏ, như muốn cắn bờ môi chảy ra máu. Khóc một hồi lâu, rốt cục mới mở miệng. Trác Vũ, hắn nói ta sinh một quái thai, muốn giết hài tử. Ta vì giữ lại hài tử, nhảy xuống đảo đi cứu hài tử, khiến cho ngã bị thương. Cái gì? Đường Đình Thái và Đường Nghị nghe vậy đều trong đầu oanh minh. Trác Vũ mà Đường Huỳnh Huỳnh nói chính là rể hiền Đường Gia Tân Trác Vũ. mà thân phận của Tần Trác Vũ chính là thiếu tông chủ Thượng Cổ Kình Đảo Cổ Kình Tông. Thượng Cổ Kình Đảo mà Cổ Kình Tông Tần gia còn có một thân phận, chính là họ hàng xa của Động Nguyên Đại Đế Không Kình Thương trước đây. Dựa vào tầng quan hệ này, trong một lần tụ hội, Không Kình Thương giới thiệu Đường Đỉnh Thái chỉ nữ Đường Huỳnh Huỳnh cho thiếu tông chủ Cổ Kình Tông Tần Trác Vũ. Tần Trác Vũ và Đường Huỳnh Huỳnh cũng lưỡng tình tương duyệt, tam môi sáu thỉnh, cực kỳ long trọng cưới Đường Huỳnh Huỳnh. Cách chương.